Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Mộ Hàn nhìn Chu Linh Vận đang chìm trong lo lắng. Lòng cũng thấy khó chịu, nếu có khó khăn gì, cứ nói ra, biết đâu anh có thể giúp được em. Anh không giúp được đâu. Lúc này, Chu Linh Vận trông vừa chán nản vừa tuyệt vọng. Không nói ra, sao biết anh không giúp được. Nghiêm Mộ Hàn ôm lấy vai cô, cho cô một điểm tựa. Đôi khi, sức một người có hạn, nhưng khi tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người, biết đâu lại có thể vượt qua khó khăn. Chu Linh Vận ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mộ Hàn đang ôm mình, khẽ cười cay đắng. Cảm ơn anh vì đã an ủi em lúc này, nhưng em thực sự chưa biết phải làm sao. Linh Vận, anh biết em là người rất mạnh mẽ, kỹ thuật của em rất giỏi, nhưng đôi lúc anh mong em có thể tin tưởng vào đồng đội. Đây không phải là chuyện của riêng em. Nghiêm Mộ Hàn nói, thực ra, trong công việc, anh thấy em luôn tự mình gánh vác rất nhiều. Bây giờ em nên dựa vào sức mạnh của cả đội. Lời nói của Nghiêm Mộ Hàn khiến Chu Linh Vận chìm vào suy nghĩ. Sự thật cũng đúng như vậy. Em hiểu rồi. Bây giờ em cần sắp xếp lại suy nghĩ. Công ty Hoa Hưng thực sự có vi phạm bản quyền không? Nghiêm Mộ Hàn hỏi. Chu Linh Vận lúc này trông rất suy sụp. Ừ, tình hình hiện tại khá tệ. Mô đun xử lý tín hiệu ở đây thực sự có sử dụng công nghệ của Ân Khoa. Tồn tại rủi ro vi phạm bản quyền. Nếu Ân Khoa kiện chúng ta có thể phải gỡ bỏ tất cả sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu. Thậm chí phải bồi thường thiệt hại kinh doanh cho các nhà mạng châu Âu. Ngay cả khi không gỡ bỏ, chúng ta cũng phải bồi thường 10 tỷ cho Ân Khoa. Chu Linh Vận cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ban đầu, cô nghĩ Ân Khoa đã nhầm lẫn. Nhưng khi xem kỹ tài liệu kỹ thuật, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Mức bồi thường vi phạm bản quyền của Ân Khoa quá cao. Không phải ai cũng có thể chi trả nổi. 10 tỷ bồi thường bản quyền. Đây gần như là án tử hình dành cho Hoa Hưng. Công ty với hàng nghìn nhân viên có thể phá sản bất cứ lúc nào. Hoa Hưng là đứa con do cô tự tay nuôi dưỡng. Giờ đây lại bị người ta C-H-E-M giết. Làm sao cô không đau lòng? Chắc chắn phải có cách khác. Nghiêm Mộ Hàn nói, mong là vậy. Chu Linh Vận lúc này cảm thấy rối bời. Cô thậm chí nghĩ rằng việc này nhắm vào công ty của cô có thể liên quan đến Trần Vượng. Trần Vượng từng làm việc tại Hoa Hưng một thời gian, phụ trách xử lý tín hiệu thiết bị viễn thông. Có lẽ chính lúc đó, hắn đã gài một quả B-O-M dưới nền móng của Hoa Hưng. Hắn làm nhiều như vậy. Cuối cùng muốn gì? Em nghi ngờ việc này liên quan đến Trần Vượng. Hắn đã trốn đi rồi. Tại sao còn làm thế? Chu Linh Vận không nhịn được mà hỏi ra. Có lẽ hắn muốn nhiều hơn để chứng minh giá trị của mình. Nghiêm Mộ Hàn nói, câu nói này khiến Chu Linh Vận chợt hiểu. Trần Vượng là sư huynh của cô. Ngay từ đầu, hắn đã coi cô là đối thủ tiềm năng. Kết hợp với đánh giá của Giang Thiếu Kiệt về hắn, có lẽ hắn làm vậy là vì bản thân, vì chút giận. Tính con người vốn phức tạp, chỉ khi biết được mục đích của đối phương mới có thể tìm ra cách đối phó hiệu quả. Em đã nghĩ ra rồi, dù đối phương muốn gì, em cũng phải bảo vệ Hoa Hưng, công ty chứng minh năng lực của người Hoa. Chu Linh Vận chợt hiểu ra, thay vì băn khoăn về ý đồ của đối phương, cô nên nhanh chóng tìm ra giải pháp, chỉ cần không bỏ cuộc, ắt sẽ có lối thoát. Cô lập tức nhấc điện thoại, gọi trưởng phòng kỹ thuật đến văn phòng. Phòng kỹ thuật có một trưởng phòng và một phó phòng. Cả hai đều có mặt. Kỹ thuật là bí mật thương mại quan trọng của công ty, nên Nghiêm Mộ Hàn tạm lánh ra ngoài. Nghe báo cáo kỹ thuật của họ, sắc mặt cô càng thêm nghiêm trọng. Chờ một chút, hai người cùng em đến cuộc họp hội đồng quản trị nhé. Chuẩn bị tài liệu kỹ càng. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm. Mộng Vân Thường ngây đến hội đồng quản trị, hai trưởng phòng kỹ thuật lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gần 3 giờ chiều, Chu Linh vận dẫn hai trưởng phòng kỹ thuật đến phòng họp tổng giám đốc. Các thành viên hội đồng quản trị đang đi công tác là Lưu Tổng và Khâu Tổng đã kịp có mặt. Giang Thiếu Kiệt, Nhiêu Nghị, Trương Tổng, Dư Tổng cũng đã đến. Chu Linh vẫn yêu cầu thư ký cuộc họp phát tài liệu cho từng thành viên. Hôm nay mời mọi người đến, chủ yếu là về việc công ty Ân Khoa của Mỹ kiện chúng ta vi phạm bản quyền. Thư yêu cầu luật sư bằng tiếng Anh này tôi đã dịch sang tiếng Trung cho mọi người xem. Tiếp theo là những vấn đề liên quan đến kỹ thuật của chúng ta. Họ đòi chúng ta bồi thường 100 tỷ. Đây không phải là mở miệng quá lớn sao? Triệu Tổng nhìn số tiền trên giấy, tỏ ra không hiểu nổi. Từ góc độ pháp lý mà nói, mức bồi thường này không hợp lý. Ngay cả doanh thu của công ty chúng ta cũng không thể đạt đến mức đó. Người nói là Trương Tổng, thành viên hội đồng quản trị, không xuất thân từ kỹ thuật mà là luật sư gia nhập Hoa Hưng. Luật sư Trương, ông nói xem nếu thực sự bị kết án vi phạm, mức bồi thường bao nhiêu là hợp lý? Trương Tổng điều chỉnh cặp kính đen. Tôi vừa xem số liệu bán hàng từ phòng kinh doanh. Theo thông lệ quốc tế, mức bồi thường khoảng 10 tỷ, dù là 100 tỷ hay 10 tỷ. Với Hoa Hưng, đây đều là con số quá lớn. Theo doanh thu năm ngoái của chúng ta, chỉ khoảng 1 tỷ, lợi nhuận thì khỏi phải nói. Giang Thiếu Kiệt lên tiếng, họ đang muốn g I, E, C, C, H, E, chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể làm gì? Trưởng phòng kỹ thuật đang ở đây. Anh nói xem chúng ta có thực sự vi phạm không? Lưu Tổng hỏi, trưởng phòng kỹ thuật lập tức run rẩy nói. Hiện tại, sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện xử lý tín hiệu số của chúng ta thực sự có sử dụng công nghệ của họ. Không chỉ là vấn đề phần cứng, mà còn cả thiết kế phần mềm. Sau khi nghe báo cáo kiểm tra của trưởng phòng kỹ thuật, bầu không khí trong hội đồng quản trị trở nên ngột ngạt. Nếu chúng ta không bồi thường, họ có thể phong tỏa việc bán thiết bị của chúng ta tại Mỹ. Khi đó chúng ta sẽ mất toàn bộ thị trường Bắc Mỹ. Nếu không bồi thường, chúng ta khó có thể đứng vững trên thị trường quốc tế. Khâu Tổng nói với vẻ chán nản. Lưu Tổng nhìn mọi người, nói với giọng trầm tư. Tôi vừa nghe tin, Ân Khoa muốn mua lại chúng ta. Nếu chúng ta đồng ý, số tiền bồi thường này sẽ không phải trả. Và mọi người cũng sẽ nhận được tiền. Như vậy chẳng phải tốt sao? Bị mua lại, đây đúng là tin tốt. Dư Tổng và Lưu Tổng có vẻ rất ủng hộ đề xuất này. Chu Linh vẫn nghe họ bàn luận, nhíu mày. Là công ty viễn thông đầu tiên của Trung Quốc vươn ra thế giới. Tôi không chấp nhận việc bị mua lại. Cô không chấp nhận bị mua lại. Vậy muốn nhìn công ty phá sản sao? Nếu không chấp nhận, tiền của mọi người sẽ mất trắng. Ai sẽ bồi thường thiệt hại cho chúng ta? Dư Tổng nói với giọng sắc lạnh. Với ông, lợi nhuận mới là quan trọng nhất. Chu Linh vẫn khẽ nheo mắt. Hít một hơi sâu. Với tôi, Hoa Hưng không chỉ là công cụ kiếm tiền, mà còn đại diện cho tương lai của chúng ta. Cách chương.